Có hồn, quỷ, xó, ma khách mà cặp sơn cẩu thính hơi, bọn minh thần phát giác ra được tất cả các trạm gác ngầm dưới đất trong kẽ đá. Cô này cũng chỉ có một vài trạm gác, có lẽ vì đã lọt nội cung. Thủ hạ đóng ngoài vòng đai, nhờ tài dạ hành điêu luyện mà hai người đã vượt êm thắm không hề bại lộ. Tên trưởng vệ dẫn đám lão phìa đi dọc bờ sông quanh co, ẩn hiện giữa mỏm đá cây cỏ bờ bụi. Chừng nửa dặm nữa, chợt dừng lại, con hồng cầu quẩy vênh mõm trù lên ba tiếng dài. Tiếng sói trù trăng khuyết đêm sương lạnh, kẻ bạo gan nghe cũng phát rợn vì âm gai quái gở như trong ác mộng hồng hoang. Lập tức có tiếng sói tru đáp ứng giữa sông. Bọn minh thần đứng cách đó chừng 20 thước, ẩn trong bụi rậm, đưa mắt quan sát, thấy khu này địa thế, thủy thế hiểm hóc, vừa cẩm tú lạ thường. Hai bên tả hữu ngạn, núi đồi rừng rú trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô hình quái tượng, tuy vẻ cữ riêng, hai không có mưa nguồn nước lũ, hạc giàng khúc này coi vẫn nghịch hết sức, nhiều ngọn bạc đầu, vụng xoáy dựng đầy ánh trăng, nước réo ào ào phát ra một thứ âm rất lạ tai, nghe ầm ừ như tiếng thú dữ gừ mồi, có lẽ sói vào những hốc gành chìm nổi dị thể. Bọn minh thần đảo mắt nhìn, phỏng đoán có lẽ khúc này nằm giữa hai lãnh thổ, bốn bề tuyệt không ánh lưỡi lẻ lói. Sực nghe tên trưởng vệ trùm mặt bảo lão phìa tay trỏ ra sông. Cùng thủy ở dưới đó. Cả hai cha con lão phìa cùng hai cô sơn nữ tỏ vẻ kinh ngạc. Cô gái được phong tây phi vén rèm trúc thò hẳn đầu ra mà dòm. Cùng thủy ở đâu? Có thấy căn nhà nào đâu? Tên trưởng vệ phát ra tiếng chìm âm u. Quỷ tiền môn độn thủy cung đến đây là hết nhiệm vụ kẻ này. Từ đây lên phía thượng nguồn Tây Bắc thuộc vệ khác. Từ đây xuống dưới thuộc độn thủy cung. Kẻ này cũng chỉ biết cung động soái vương tinh quân dưới đó. Kẻ này trấn đã 10 năm trên này vẫn chưa được thấy cung son. Lệ của tinh quân chúa, đàn ông cứ hầu một giáp sẽ được xuống xem thủy cung đó. Hai cha con lão phìa vẫn chưa dứt kinh nghi, sửng sốt. Lão phìa chợt bứt râu mà than. Ôi chao, cung ma cung quỷ gì lại xây dưới đáy nước như lâu đài của vua Thủy Tề. Chúa xài làng ngự được, con gái lão là người cõi thế, xuống vội thủy mất mạng mất thôi. Tên trưởng vệ lạnh lùng đáp lại. Chúa tình quân cho ai xuống, kẻ đó có kỳ duyên được ở động thần như trên mặt đất. Dưới cung A Phòng có cả ngũ cung thập viện, đầy chim kêu hoa nở, kỳ diệu như miền nước nhược non bổng, giống như cung vua điện chúa trên trần gian. Y vừa nói xong, bỗng nghe đến một tiếng lớn dưới đáy hắc sông, ai nấy giật mình trông ra, không khỏi lạ lùng, thấy từ dưới đáy nước bắn lên một con đại chiêm ngư cực kỳ quái gở. Con cá bắn mình lên khỏi mặt nước sơn hải, mang theo cả một khối nước trắng xóa theo chiều trách 45 độ, quạt nước thốc về phía đuôi coi như cái giải quạt. Khi nước tóe cầu vồng đã trút hết xuống, con đại chiêm ngư mới vật mình nổi phờ trên mặt sông, bơi vụt vào chỗ lão phìa đang đứng. Dưới trăng khuya thì ra không phải con cá quái mà là một cái thuyền độc mộc không có mái, hình thuyền coi như con quái nước kỳ dị. Trên thuyền có hai bóng người đen thui, mũi thuyền sơn son có thiếp vàng chạm trổ lấp lánh, coi như thuyền thợ. Hai bóng đứng cứng đơ, thỉnh thoảng mới ngoáy bơi chèo nhẹ dọc xuống nước. Coi như hình gỗ đá như vậy, nhưng chỉ vài mái chèo dọc nước, con thuyền sơn son đã lao vụt vào bờ, nhanh đến xé cả nước ra. Bỗng chỉ nghe bực một tiếng, ai nấy nhìn xuống, đã thấy thuyền bật lên một cái núm gấm lam, trùm muỗn nửa tò vò, che kín một khoảng đuôi thuyền. Sự vọt xuất hiện đột ngột của con thuyền làm cho cả bọn lão phìa lẫn bọn võ đều có cảm giác chứng kiến một cảnh phi phạm. Tên trưởng vệ cô hồn trỏ tay, giọng trở nên háo hức. Coi kìa, thuyền son dưới thủy cung lên rước Tây Phi. Ngồi trong cáng, nàng con gái ông phìa nghe nói có người lên đón, vẻ xúc động, vén rộng mảnh trúc, to cả đầu ra dòm, miệng hỏi, đâu, đâu? Còn lão phìa tay lại đật đật bước lên theo quan trưởng vệ độn thổ cung ra sát bờ sông, nấp xếp gần cáng. Bọn võ minh thần chú mục trông ra, thấy con thuyền quái từ dưới đáy sông vọt lên, bao nhiêu nước trong lòng thuyền chảy ồ ồ xuống sông hết, y hệt thuyền độc mộc đổ thác bà, thác ông, miệt lục Yên Châu. Và khi thuyền hạ xuống theo đà chèo lao đi vùn vụt, theo một vệt thẳng băng, kẻ trách từ ngoài vào. Hai thầy trò không khỏi khen thầm cho tài chèo thuyền của hai bóng đèn thui. Võ Minh Thần nghĩ ngay đến sức đẩy khác thường ghé tại bảo quản kình. Dưới nước, nếu không do một sức đẩy phi phạm, tất là ở dưới có dây cáp cần trục đẩy lên, chắc còn nhiều cạm bẫy. Chàng vừa dứt lời, con thuyền dị đã cập bờ, lượn vòng thúng, đậu quay mũi vô hướng thượng lưu. Mặt nước cách mặt đất độ 3 thước cao, hai bóng đen chỉ lắc nhẹ một cái đã vọt lên đứng cạnh tên trưởng vệ trên bộ. Hai bóng này đứng lù lù như tượng đá, cầm nín như cô hồn. Nhìn gần, bọn chúng trông càng giống tượng, coi càng gớm ghiếc vì thân thể của chúng không mặc quần áo mà lại bọc một thứ sáp hay chỉ đó, tựa thứ như nhựa của sắc dân mán sơn dầu vẫn dùng để làm bê rề nhựa. Suốt từ bàn chân lên đến đầu đều bọc một thứ sáp nhựa đen thui, vẫn giữ nguyên hình tứ chi mình mẩy, cái đầu nhẵn tín hệt mán sơn đậu, chỉ có các khớp xương chính là có đường để cử động. Dưới ánh trăng huyết, coi cái mặt của chúng, kẻ bạo gan cũng phải phát rợn vì mặt bị bọc nhựa và giữ nguyên hình mồm miệng mũi mắt, nhưng đã hóa một cái mặt nạ có mấy lỗ mắt mũi mồm như tai, như mấy lỗ huyệt vậy. Sau lần nhựa sáp, hai cặp mắt của chúng đỏ khé như mắt thú rừng ăn đèn săn, coi không khác gì hai cái xác ướp giữ mồ coi kim tự tháp vừa đội mồ sống lại sau mấy ngàn năm đứng trong lòng đất Ai Cập. Không chậm trễ nửa khắc, tên trưởng vệ độn thổ cung nói ngay: "Đây ông phìa Mường La đem gái tiến cung, soái vương chúa sắc phong Tây Phi, trưởng quản cung Tây Tế Yêu, còn đây là quan trưởng vệ độn thủy cung tiền môn dưới cung thủy." Hai bóng vẫn đứng như xác ướp giữ mồ, phát âm trầm khô: "Kiểm chứng, khách quý có tiến bài chăng?" Lão phìa lấy mảnh bài ngà xương chi đó trao cho hai tên bọc nhựa, tên cao hơn chút đỡ lấy, lật đi đặt lại coi, đoạn trả lại cho lão phìa. Hai tên nhất loạt tiến lại bên cáng, phục luôn xuống kính cẩn. Đội thủy cung trưởng vệ, hạ quan nô thuộc xin bái yết Tây Phi, chúc đường đường sống lâu trường tồn. Cô gái tiến cung thỏ tay ra xua lìa địa, kêu điếu lo: "Ôi chao, còn bài chuyện lễ lại chi, phì phì đường đường là gì cho thêm tuổi người ta. Chúa xài lang các người bắt ta phải nạp mình hầu chăn gối xài lang, không chịu cả nhà bị chó sói ăn thịt. Có vinh hạnh gì đâu mà các người cứ mãi xưng hô bái lễ mãi. Này ta đã đến đây, mau đưa ta xuống động ma động quái cho xong kiếp hồng nhan." Hai tên vẫn phủ phục, không một tên ngước trông lên, nghiêm giọng: "Tây Phi chưa biết cung thủy nên nói vậy đó thôi. Cung thủy của vương chúa nhan sắc là miền nước nhược non bồng trên trần, vô cung điện chúa chưa sánh kịp đâu. Đường đường được phong phi trưởng quản Tế Yêu cung Tây, địa vị tôn quý không ai bằng. Trăm ngàn mỹ nhân vọng ước suốt cả đời chưa được. Tế Yêu cung tháng này chỉ có tiếng đờn ca, chim hót, hoa nở, rượu ngon, yến tiệc, vàng son gấm vóc. Mỗi bước phi đi gót nở hoa vàng. Kẻ nô bộc này tưởng nương nương xuống cung thủy một lần, suốt đời không muốn trở về cõi trần thế trên bộ nữa." Dứt lời, cả hai gã người bọc nhựa nhất loạt đứng dậy. Võ Minh Thần nấp nghe không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ: "Lạ dữ chưa, tụi cô hồn canh cửa Tây Sắc Tinh sao tên nào ăn nói cũng văn hoa bóng bẩy, xuất khẩu thành trương, hay Tây Sắc bắt chúng học thuộc lòng. Cứ nghe lời chúng ta, cung A Phòng của Tây Sắc là miền hoan lạc như chốn bồng lai, ai dám chắc là cái lò hấp sát, ngục giam giữ đời hoa đây." Sực lại nghe một tên người bọc nhựa lên tiếng: "Thỉnh phi Tây sửa soạn xuống cùng thủy." Tên trưởng vệ trên bộ lại bảo: "Phìa muốn theo dẫn phi xuống gặp mặt soái vương gia, phìa bảo soái vương gia đã trỏ lệnh tại Mường La." Hai tên quái nhân bọc nhựa sáp cũng sợ phạm cấm lệnh, lão phìa nhất định đòi theo con gái. Nói mãi không được, lão lại đem chuyện phí vô cực tráo môn nàng Mạnh Doanh rà dọa. Gã bọc nhựa sáp lúc đó mới chịu nghe lời. Cực chẳng đã, tên cao trưởng vệ độn thủy cung phải cho phép mà chép miệng bảo: "Xuống cùng thủy rất khó khăn, cách trở nước sông hàng sâu vực thẳm. Vậy phìa và nương nương hãy cho gái hầu trở về, còn theo kẻ nô thuộc này, ngựa cũng phải để lại trên bộ." Cô gái ngồi cáng nói vọng ra: "Thị nữ sẽ hầu ta dưới đó, người cứ dẫn cả theo, chúa giải lang không trách phạt đâu." Hai tên bọc sáp ngó nhau mấy khắc, tên cao vùng gào giọng: "Đêm khuya rồi, thỉnh Tây Phi xuống thuyền, còn tới lò nấu sáp." Lão phìa ngơ ngác nhắc: "Lò nấu sáp là như thế nào?" Tên cao phát âm thổ: "Cùng thủy không giống trên bộ, ai cũng phải nấu sáp mới xuống dưới đó được." Lão phìa mèo Mường La lại gần cáng nói vọng vào: khen làng con. Theo cha, giờ phải xuống thuyền thôi để nó tháo cáng cuốn lại. Hai gái hầu lập tức lấy ra một cái thang gấp nhỏ bắc dựng lèn ngựa. Nàng khen lang vừa vén rèm phủ bước qua lưng ngựa xuống thang. Cặp gái hầu nhanh nhẹn tháo cáng cuốn lại cùng một bó hành trang. Dưới trăng vời, hai thầy trò Võ Minh Thần lúc này mới nhận ra nàng mèo khen lang mặc lối mèo toàn thân và chân có quấn cả xà cạp. Nhưng có điểm khác là xà cạp cùng màu với khăn chít, màu cá vàng rất ăn ý với bộ quần áo mèo tay rộng, màu xanh không phải xanh chạm cố hữu mà là màu xanh đậm. Minh Thần chợt thì thào. Chú có thấy không, nàng mèo tiến cung là văn minh lắm, vẫn dùng y phục bộ tộc mà sắc màu lại phảng phất lối cô dâu kinh bên Nam, kể cũng không lạ. Bên tàu đất rộng, nhiều vùng biên thường giao tiếp với bên Nam nhiều hơn nội địa, dân mèo sống trên núi cao, biên giới bị họ xóa nhòa là thường. Cô mèo này lọt mắt tây sắc tinh kể cũng khổ, gái đẹp phải làm vợ chó sói. Quạt kình im bặt, quay nhìn tiểu chủ, chàng trai vừa thở dài cắn chặt hàm răng, hình ảnh dĩ vãng lại hiện về, đầy nắng quái hoàng hôn nơi biên thủy Trùng Khánh phủ 17-18 năm xưa. Người đàn bà quốc sắc thuộc bộ tộc Thái Thổ chi đó bị chú Sải Lang hấp sát thành cái túi già người chỉ vì không cam tâm thở chó sói. Người đàn bà đã chết thảm nhục giữa thời xuân sắc, để lại trên đời một giọt máu mồ côi với mối thù chung thân chưa báo được. Hai thầy trò Võ trông theo, thấy con thuyền không theo hướng cũ mà cứ lướt vùn vụt trên thượng lưu. May khúc này cũng quang, trăng chiếu nên vẫn thấy rõ. Đợi cho tên trưởng vệ trên bộ khuất hẳn, hai người mới truyền xó khách, hắc bạch cầu đi trước mở đường rồi mới theo sau. Nhưng may từ chỗ này đi không còn trạm độn thổ nào nữa. Hai người nương bóng tối mờ vọt theo thuyền cùng thủy, chừng năm thước không thấy đầu nữa, bèn lướt thẳng tới, phát giác con thuyền đậu sâu một gành đá, lọc lách mọc đầy, dưới thuyền chẳng còn bóng nào. Nhưng với xó khách, chó thính, bản lãnh cao cường, hai thầy trò Võ Minh Thần cũng tìm luôn được chỗ hai tên trưởng vị cung thủy đưa hai cha con lão phìa mèo vào, cách chỗ thuyền đậu chỉ độ 30 thước xế. Cậu hai, tôi làm cậu buồn, bậy quá. Có gì đâu. Loại cậu trệ, đêm nay tôi sẽ làm cho vong hồn mẫu thân được ngậm cười trong cõi u minh. Ngay khi đó, tên trưởng vệ trùm mặt cúi chào bọn lão phìa, nhảy lên lưng sói, dắt ngựa, lộn ra phía ngoài, lao vọt qua chỗ hai người nấp. Hai tên dưới cung thủy thỉnh bọn phìa mèo xuống thuyền cáng mùi gấm vóc, thuyền quái lướt ngược dòng Hắc Giang. Đó là đầu dải núi, mấy bể cây cỏ tùm, nơi chân núi có một cái cửa tò vò đen ngòm như cửa địa ngục. Hai tên cung thủy bọc sáp sơn dầu vẫn đứng xế bên cửa tò vò với bọn lão phìa mèo như chờ đợi điều gì đó. Đứng xa xa, thầy trò Võ thấy tên cao thủ chỉ trò làm hiệu, chừng như đang căn dặn điều chi. Chừng 10 phút, bỗng trong cửa tò vò lừ đừ đi ra hai bóng đen lòa xòa trùm mặt, tên trưởng vệ độn thủy cung vùng cao giọng. Mọi thứ xong rồi, giờ phía có thể đưa Tây Phi vào lò nấu sáp, xin chớ quên lời dặn, có chừng sơ ý có thể nguy hiểm. Lão phìa mèo lập tức cùng gặp gái hầu và đưa cô gái khen nang vào bốn lò nấu sáp. Hai tên trưởng vệ cung thủy vẫy tay, truyền hai bóng lòa xòa kia cùng đi ra phía bờ sông đợi. Minh Thần, Quản Kinh tò mò, chẳng hiểu trò lò nấu sáp có gì lạ. Hai người đứng vài mươi giây, Minh Thần nảy ý muốn vào dò thám xem sao, bèn bảo Quản Kinh đứng ngoài, đoạn đi vòng sang phía hữu, đường bóng tối lách vào cửa tò vò. Tối mờ và nham nhở, trước mắt Võ có một bức rèm màu đỏ buông sát nền chia đôi dàn đá. Trong màn lửa cháy rừng rực, hát soi mấy bóng nữ đen ngòm, cao lêu nghêu như bóng quỷ nhập trạng. Có nhiều tiếng điếu lò thánh tót hát ra, toàn là tiếng mèo. Chàng trai rón rén bước lại bên rèm, nhẹ kéo hở một chút ghé mắt mà dòm, thì ra lò nấu sáp, một cái bếp rất to, bếp kiềng đường kính rộng hơn một thước, chiều cao non thước, không đậy vùng. Bếp đốt củi thông, lửa bốc cao, liếm thành chảo. Trong chảo đang sôi sùng sục một thứ chi đặc sệt như cháo kê. Cạnh đấy có máng nước chảy ồ ồ vào một bể đá. Bên kia là cái bể nữa đựng những cục vàng vàng, đen đen như sáp ong nhựa đường. Cô gái mèo tiến cung và cặp gái hầu đứng bên bếp. Một cô gái cầm gáo múc nước đổ vào chảo, còn một cầm xẻng xúc sáp nhựa đổ vào trong. Chảo sáp sôi sùng sục sông mùi hằng hắc, chợt nghe một cô gái hầu lên tiếng dục. Sáp chảy hết rồi kìa, xin cô nàng thay xiêm áo. Vừa nói, cô sơn nữ này vừa lại xách lấy một mớ quần áo mỏng như giấy, đứng gần Khang Lan. Nào thì thay, vừa nói, Khang Lan vừa lần tay cởi khuy áo. Chật cặp gái hầu khiêng trong hốc đá ra ba phò tượng gỗ, giật mạnh một cái tượng để làm hai. Và mới làm hay là tượng trống, cặp gái hầu áp luôn vào mình mẩy khen nang. Nghe chát một cái, pho tượng trống ăn mộng và vừa khớp nàng đã chui vào ruột tượng. Rất nhanh, hai gái hầu lại giúp nhau chui vào ruột tượng, thoát cả ba đều hóa ba pho tượng gỗ đứng lù lù. Hai cô gái kêu giờ bắt đầu đổ khuôn và mỗi cô vớ lấy một cái gáo múc nhựa giáp đang sôi sùng sục đổ rót luôn vào đỉnh đầu tượng nơi có một lỗ thủng bằng đồng xu cắm một cái phễu sắt. Võ động lòng chợt hiểu. À, chúng đổ khuôn mặc quần áo giáp nhựa cho gái chủ sôi sùng sục thế kia, nếu không có chất trì kỵ nóng chắc thành heo luộc mất. Bọn gái mèo lúc nãy coi ủ ê rướt mướt, giờ coi mạnh bạo không sợ hãi chút nào, kể cũng lạ. Hai gái hầu đổ một chập mấy chục gáo đặc sệt, phát tiếng ỏng ọc như đổ chè đặc vào chai, bỗng nghe ầm ầm có tiếng cười từ tượng gỗ vọng ra. Ha ha, không đến cái cùng chó má này thì làm sao được nếm mùi đúc tượng có đúc chuông. Kẻ chúa sải làng cũng khôn dữ hả, để mặc cho áo phèn chua lại còn hô cả người bằng xà phòng thơm phép thần thông giỏi lắm. Nào, xong chưa, để ta đổ khuôn cho. Dạ cũng gần xong, bỗng thấy hai cô gái hầu dừng tay trào gáo cho Khang Lan. Nàng mèo múc sáp nhựa đổ luôn cho cặp gái hầu, xong lại gói các thứ xiêm y cùng thổ cẩm vật dụng thành mấy gói, lấy giấy sơn quang dầu bọc lại, đem bọc sáp hết. Giây phút xong, cả ba tháo khuôn tượng cho nhau, tượng gỗ vừa bể đôi, trong lò nấu sáp đã hiện ra ba cái xác ướp giữ mồ, còi gớm ghiếc. Chợt nghe tiếng lão phìa gọi gian bên, Võ Minh Thần vọt luôn ra, vừa kịp lão phìa bọc sáp cùng ba gái mèo ra ngoài. Lúc này còi cứng nhắc đúng bốn phò tượng sáp. Bốn hình bọc sáp nhựa vừa ra, hai tên trùm mặt coi lò nấu sáp lập tức đi vào cửa tò vò. Nghe rịch một tiếng nặng, cửa tò vò biến mất, thầy trò Võ Minh Thần trông vào chỉ thấy vách đá lạnh lùng như ngậm kín bí mật của Hắc Giang. Bọn lão phìa mèo Mường La Nam Cương theo hai tên trưởng vệ cung thủy bước xuống con thuyền quái có căng khoảng mùi gấm. Hai thầy trò Minh Thần nhìn theo, thấy chúng lấy dưới sạp ra mấy bình dưỡng khí đeo cho bọn lão phìa. Sáu người sáu chiếc như là các tay thợ lặn vẫn dùng, nhưng nhỏ gọn hơn. Ngay khi đó hai tên trưởng quản đã vớ bơi chèo khuấy nước, con thuyền rời khóm đau sậy lướt trách ra ngoài dòng. Ánh trăng vàng nhạt chạy đầm đìa mặt Hắc Giang, sương mờ từng dải kéo lê trên bờ dưới nước. Bốn bể quạnh quẽ, tiêu sơ, gió lùa lau lách điều hưu. Con thuyền chạy vát thượng lưu ra tới giữa dòng thì có ngọn nước bạc đầu nhấp nhô, bỗng nghe bùm như tiếng mìn nổ dưới nước, khói xám tỏa rộng mặt sông, chắn mất tầm mắt của hai người. Nửa phút sau khói tan hẳn, nhìn ra giữa dòng chỉ thấy một vùng sông nước điều hưu, nguồn đổ ào ào, sương đêm vương vất, chẳng còn thấy con thuyền quái dị kia đâu nữa. Sự nghe tiếng thét gai trợn như vuốt nhọn cào vào tai người, mùi cỏ dập hăng, có đứa nào vừa đi qua đây, bọn mi canh lò nấu sáp mà không thấy, tụi mi gác cùng độn thổ có biết chưa? Hai thầy trò Võ Minh Thần nghe rõ một một, lòng không khỏi ghê thay tài đánh hơi mà quái của con tình chúa. Bỗng nghe tiếng người đáp giọng thổ cực kỳ cung kính như tàu với vua chúa. Cả chúa thần thông, không gì qua mắt của chúa, mùi cỏ dập đó quả mới có khách đáo lâm, kẻ nô bộc này cũng vừa đóng cửa lò rồi. Có tiếng mà vương hét lên, khách nào? Cải chúa, trưởng vệ độn thổ cung mới dẫn vào một đám khách bên tàu sang, xưng phỉa Mường Na, đem tây phi tiến cung, trưởng vệ cung thủy tề đã cho mở lò nấu sáp. Có tiếng ả lớn, tiếp điền giọng mà vương sắc dịu hẳn đi, đượm nhiều hứng khởi. Phìa Mường La Nam Cương mới tới à? Hà hà, lão phìa này biết uy lệnh của chúa Sải Lang đáng thưởng nhiều vàng bạc. Tây phi đâu? Khải nấu sáp mặc áo độn thủy xong, nương nương đã được trưởng vệ cung thủy đưa xuống cung thủy rồi. Khải thuyền mui gấm đi khỏi, có cả phìa cùng hai gái hầu nương nương nữa. Cho bay lên! Có tiếng giả ran, tiếp điền tiếng tru lạnh lót, lập tức đàn hồng cầu quẩy chồm đi nhấp nhô như sóng cuộn, nhưng chỉ bước lững thững, riêng cỗ kiệu son vừa di chuyển vừa lướt trách sang phía sát bờ sông Hắc, thoát đã đi quá xế cho bọn võ nấp. Võ Minh Thần xách áo bảo với Quản Kình: "Chú cùng cặp Sơn Cầu ở trên này, tôi đem xó xuống tùy cơ ứng biến. Giờ là phải bọc súng, quần áo lại." Quản Kình chỉ muốn theo, nhưng thấy chủ có lý, đành chịu phép. Minh Thần cởi phăng quần áo, súng lục, dụng cụ thiết yếu bỏ vào một mớ, dùng sáp đem theo sẵn, bọc kín lấy cho khỏi ướt. Đoạn mặc quần áo chén bằng da rái cá ghép, đeo gói di hải mẫu thân, chàng tuổi trẻ vỗ mạnh vai Quản Kình. Kình nắm lấy tay của chủ, cả hai câm nín, nửa phút mới buông nhau ra. Minh Thần bắt quyết gọi xó, truyền khẩu lệnh xong, chàng trai lao bõm xuống đồng Hắc Giang, đêm mất tăm. Người quản gia dẫn Hắc Bạch Cẩu vọt vào bóng cây biển địa, sông rừng chỉ còn trăng khuya treo đầu núi như lưỡi hái tử thần lăm le hạ xuống cổ kẻ nào tò mò dám lần tới vùng lãnh thổ của Ma Vương. Ngay sau khi lao xuống dòng sông lạnh, Võ Minh Thần lập tức vận sức điện công cho ấm người. Cứ thế, chiếu hướng lao chênh chếch ra phía chiếc thuyền son vừa mất dạng. Sông hồ càng dưới sâu càng ấm, khi lạnh sông Hàn thường chỉ có ở phía trên. Hắc Giang thượng nguồn có lắm đá ngầm nên dưới sâu có nhiều luồng xiết khí kỳ dị, cùng với những vụng xoáy sâu thẳm chỉ trực cuốn xoắn người ta vào các nhũ đá tài mèo, răng cưa. Kẻ bơi lội không giỏi sẽ bị nát mình như bị hàng trăm lưỡi dao sắc băm vằm, không kém kẻ lội qua suối bị ngã, nước cuốn vào đá ngầm vậy. Nhờ đã học được thuận độn thủy của Xích Ngũ Quỷ đầu năm, Võ Minh Thần cứ lao vùn vụt xuống đáy sông, trườn lách vào khu đá tai mèo tìm kiếm cửa động. Khi đã phỏng ước đến chỗ thuyền mất dạng, Võ mới nhô đầu lên quan sát thủy thế, rồi đại hộp ngay lao hẳn đến khu hiểm hóc. Chỗ này quá giữa sông, nằm xế bên tả, đá ngầm đá nhô khỏi mặt nước trùng trùng. Võ bám sát đá ngầm nhẹ nhẹ nhô lên, ta nghe âm thanh dưới nước thật lạ. Nhờ đêm trăng nước về xuân không có lũ nên trong vắt thấy được mờ mờ. Võ Minh Thần lần vách đá trồi lên suýt đụng phải chùm thủy lôi thả chìm dưới mặt nước khoảng một thước tây xuống. Trái thấp trái cao không đều, chàng trai phải lách giữa mớ thủy lôi để nhô lên vì ngay bên có một tấm lưới thép đen xỉn khác hẳn nước chỗ khác. À, lọt vào khu cạm bẫy, nếu vậy các mỏm đá chắc cũng có tẩm thuốc độc. Có lẽ phải kiếm đúng khu chiếc thuyền trồi lên mới ra cửa động. Minh Thần nhờ học được nghề bơi lặn của Ngũ Đầu Nam, lúc này chàng có thể vẫy vùng, thở ngay dưới nước như loài thủy tộc, nên chuyện độn thủy không còn khó khăn nữa. Thoát cái, chàng đã nhô lên mặt sông lượng định vị trí. Nhưng vừa thò đầu lên, chàng đã phát giác ngay ra một con hồng cầu quẩy ngồi chồm hổm giữa khe đá khuất, thò đầu lên dòm mặt trăng khuyết. Nửa mình nó in vào nền trời vàng úa, thoạt nhìn có thể đầm tưởng đó là một mỏm đá giống hình con chó sói. Minh Thần nhô xế bên sườn nên nó không hay, chàng trai lại lặn luôn vòng sang phía tả ngạn. Bỗng chạm phải một sợi dây cáp dưới chiều sâu khoảng 3 thước. À, ta hiểu rồi, chiếc thuyền son ban nãy đã chạy trên dây cáp này do một bộ máy hay có sức khỏe đẩy lên. Nếu vậy, quấy dưới dây cáp này có thể là cửa động chăng? Minh Thần cả mừng, lập tức độn thủy lao trúc đầu theo đường cáp xuống mái. Nhưng chỉ hai sải, dây cáp lại chạy ngang sang mỏm đá khác, rồi mới ăn chếch lên xuống nữa, chỉ chừng 15 độ. Chàng cứ theo đường dây lao vùn vút mái, được chừng 10 sải, chợt lòng sông tối sầm cả lại. Vận nhãn tuyến trông vào mới hay đang vào giữa kẽ đá, chừng một cái hốc vụng lộ thiên, vách đá có chỗ chỉ cách dây độ 3 thước tây. Chàng có đeo kính lặn, có cả đèn rọi, nhưng không bật đèn sợ lộ. Cứ lần dây lao xuống, thỉnh thoảng dừng lại thở hít lấy khối lọc dưỡng khí vào phổi. Đường xuống cung động Ma Vương này hiểm hóc vô cùng, nếu phải nhịn thở độn thủy chắc có lòng nín hơi lần tới đích. Lướt vào hẻm đá lộ thiên chừng 5-7 sải chếch, bỗng trước mặt tối om, trông lên không thấy vệt nước sáng trên mặt sông nữa, và trên dây cáp đậu lù lù một con thuyền cổ quái, hình thuyền mờ mờ hiện ra với nét quen quen, đúng con thuyền vừa lên đón cha con lão phỉa mèo. Có một con đường vòng uốn cong như cái cầu vồng nối liền hai vách đá. Minh Thần lướt lên chốc thuyền đi, vận hết nhãn lực quan sát mới hay đó là một tấm biển. Sợ thử đó là một biển đá nhẵn như mài, trên có một hàng chữ Hán cẩm vàng nổi lấp lánh giữa cảnh tranh tối tranh sáng, hình như chữ bằng vàng y. Chàng ghé mắt nhìn, nhưng đêm trăng nhạt dưới đáy Hắc Giang tối mờ, không rõ đủ nét, chàng bèn thò tay sờ thử từng chữ một. A Phòng Cung. Nét chữ nổi sắc như dao cắt truyền qua xúc giác của Võ Minh Thần vang âm trong trí của chàng trai thành ba tiếng gọi cực kỳ quyến rũ, khiến cặp mắt của chàng trai vụt sáng tia hận thù sau lần kính lặn. A Phòng, hang A Phòng dưới đáy Hắc Giang, sao huyệt của con tinh chúa tứ túc hồng cầu quẩy đầy rồi. Đội ơn tiền địa đã run rùi kẻ mồ côi khốn khổ này tới được trước cửa của Ma Vương Sắc. Song thần oan khuất, hồn con tinh xin về chứng kiến giọt máu rơi này vào hang tinh sói báo thù cho trung thần. Tự nhiên máu như sồi sục, Võ Minh Thần hiểu ngay đây đã bắt đầu vào cửa tử thần. Chàng trai đưa tay bấm cung triệu xó quỷ, tay kia bịt kín miệng hú khẽ truyền quyết lệnh. Mà khách xó đã tới cửa động Ma Vương Tinh Hồng Cầu Quẩy, khá đi được dẫn đường cho thầy. Có chừng cạm bẫy ma trành, gặp trành xó phải báo ngay cho thầy bắt nhốt, chớ để nó thoát đi báo cho Ma Vương. Có tiếng âm âm tuần lệnh bên tai, rồi một bóng mờ vọt vào cửa động thủy, tan biến trong bóng tối nước dập dờn. Minh Thần đứng bên mạn thuyền chừng phải nửa phút, bỗng thấy tít cùng trong một hang có một đốm xanh lẻ như hạt dâu xé nước lào ra. Đầu bên tai mơ hồ có tiếng cách Quảng Đông. Cửa thủy đạo này dài 60 thước, ngay cửa này có cái máy bẫy thuyền, từ đây đi vào là đường dây cáp khác, đầu mối cả bẫy ở đó nhiều lắm, chạm vào sẽ có giáo đâm súng tên bắn ra. Sang tả có nhiều thủy lôi nhỏ thả giữa kẹt đá, phải đi sang ngả hữu đường cáp tối mò. Xó nô dẫn lối, thầy chớ chạm dây cáp. Bật đèn rọi được không? Cũng được, nhưng chỉ 40 thước thôi, đến khúc quẹo thầy tắt đi. Trong đó có hai con xó trành canh cửa cung, vào đó xó nổ sẽ hiện báo thầy. Minh Thần bật đèn rọi, việt sáng quét tấm bảng đá cầu vồng sáng lòa ba chữ A Phòng Cung vàng rực. Chàng trai lao mình vào phía hữu dây cáp, chằng giữa ruột hang. Ruột hang sâu hun hút, ăn lên ăn xuống không đều, vừa trơn vừa chiếu đèn sang tả. Quả thấy vách đá đầy thủy lôi, mũi giáo, mũi súng lắp sẵn, tên nhô tùa tùa, lướt qua cũng thấy gai cả người. Thoát cái đã tới khúc quẹo, võ tắt đèn, đóm xanh hiện ra, xé nước lao trước dẫn đường. Xó mà khách rất khôn, cứ lướt sát dây cáp cho chủ, hì điệu điều độn thủy. Chừng 20 thước, bỗng đốm xanh táp vào vách tả hậu sau hốc đá. Ruột hang tối, nhưng phía trong hát ra một thứ ánh sáng làm nước đỏ lờ nhờ như máu loang. Từ chỗ võ nấp vào trong vài thước, nước réo cuộn cuộn, sông ngầm xói vách đá, phát ra một thứ âm kỳ dị, nghe vừa như tiếng biển sóng ngầm, vừa như tiếng chạm nước xòe xóe, làm mặt hang như sôi sục lên. Võ Minh Thần quan sát, nhờ ánh sáng đèn đói chiếu ra, chàng chợt phát giác ra hình bên vách dựng hai cỗ quan tài độc mộc, mặt ván thiên ghép kính dày. Trong quan tài đứng sừng sững hai xác người mặc quần áo rừng núi, một cái nữ quấn xà cạp trắng đeo xà tích, đầu đính căn mèo, còn hở một màng trọc lóc, chừng là đàn bà mán cóc. Còn cái kia là xác nam chít khăn chàm, chừng nùng thổ chỉ đó. Cả hai đều đứt lìa cổ họng, vết đìa còn in rõ khuôn nanh răng nhọn, chắc bị hầm cầu quẩy cắn chết. Sau lần kính nước lung linh đỏ màu máu, hai con xó trành này mắt mở trừng trừng như đang bặt thiếp trong giấc ngủ ngàn đời. Rất nhanh, Võ Minh Thần đưa tay bắt quyết đọc chú. Đúng lúc mắt xó trành vụt long lên sòng dọc, nhìn ra xó tối, chừng như nó đã phát giác có người lạ đột nhập vào cung cấm. Võ nghe rõ hai tiếng xé nước lao tới, chàng trai lập tức đứng thẳng người, chân kẹp mỏm đá, quắc mắt bắt quyết, chặt hai tay vào nhau. Tiếng xé nước dừng trước mặt, đốm xó ma khách xẹt ra chặn hậu, đáy nước tréo sôi phát ẩm dị, sóng quật vách đá, dưới nước trọng lượng nhẹ đi, võ trao động người, đứng giữ tay ấn. Cuộc vật lộn kinh hồn vô ảnh diễn ra chỉ độ 10 khắc, bỗng nước đỏ cuốn réo, hiện ra hai đốm xanh lẻ bằng hạt đậu, xả xuống nền hang như hai con đom đóm bị gió thổi bạt. Minh Thần thở phào, che tay lên miệng mà quát, đem nó nhốt vào quan tài. 24 giờ sẽ thả, nếu nó kháng cự, trò mì cứ trù diệt thoải mái. Chỉ nghe vút một tiếng, hai đốm xanh lao vào quan tài. Minh Thần múa quyết cầm xó xong, cùng với xó mà khách lướt vào. Mới hay đã tới cửa cung thủy, giữa một hang có một cái guồng đao quay tít, hàng chục lưỡi gươm thép sắc như nước, chém xòe xóe quay tít, và liền miền như vậy. Xó mà khách vụt vào, hám phát guồng đào lại. Hiện rõ một con đao bà 16 lưỡi to bản áp sát nóc trần, có một khoảng trống vừa người hẹp chui qua. Võ Theo Só trườn vào, qua hai thước nữa hàng đá ăn trích lên, chỗ này vừa hết hang thủy đạo. Trước mắt xế trên cao hiện ra một cái cửa tò vò, hai bên có hai tòa thạch thất nhỏ. Trong ánh sáng đổ vật vờ, trên cửa tò vò có một tấm biển uốn cầu vồng nữa bằng đồng hun đèn bóng, có cần hàng chữ vàng rực. Lần này không là Hán tự mà là quốc ngữ viết kiểu Latin. Hàng trên trông nhỏ hơn hàng dưới. Động thủy cung, A Phòng chúa ma vương Tây Sắc. Không bóng người vật, nhanh như cắt, Võ Minh Thần vọt luôn lên bờ, ẩn luôn vào chỗ khuất. Chàng trút vội bộ quần áo già rái cá, bỏ bọc giáp lấy quần áo chàm lau khô mình mẩy, mặc giáp sắt, trả đạn, đèo súng cối, giặt gườm rào lưng, cải điễu dao. Chỉ hơn phút sau đã gọn ghẽ trong bộ quần áo chẽn chít khẳng thổ, chân thì giận dày tàu chắc nịch. Đội mũ sắt kéo sụp mặt, vụt trở nên một hình thù dữ tợn. Chàng tuổi trẻ đeo di hải của mẹ sau lưng, chùm khiên thép của thập vạn đại sơn, đứng trong bóng tối bắt quyết triệu xó khách, đọc chú, ghìm giọng hô âm lạnh. Quỷ xó, thầy nuôi dưỡng xó mấy tháng trời, không như sát sư chủ khác, bắt xó truyền đời hầu hạ. Thầy có mối hận thù với con tinh chúa Hồng Cầu Quẩy. Báo thủ xong, sẽ giải nguyện, giải chú, làm lễ siêu sinh cho xó hoàn nguyên âm hồn, đi đầu thai kiếp khác. Bình sinh xó là người giỏi võ tinh khôn, này khá đem tài linh mẫn giúp thầy cho thiêng. Giờ đây, thầy bắt đầu tiến vào cửa động mà vương sắc, đêm nay thập tử nhất sinh, vì thầy phải tìm bắt chú tinh tứ túc, truy nguồn gốc. Trước khi ra tay báo cừu, hành động phải thật êm, sau hãy theo sát thầy, lưu ý nhất ma trành của nó. Nếu như gặp ma trành phải báo thầy biết ngay, chớ để bại lộ. Quỷ xó ma khách đã vào cõi u minh, bên tài võ có tiếng âm u. Thầy cứ yên lòng, có xó nô hầu hạ, xin thầy cho xó đi trước mở đường. Không nên, Tây Sắc tinh Hồng Cầu Quẩy trí cao thuật cường, cung A Phòng này là hang động của nó nhốt cái đẹp, có nhiều chỗ khoán. Gió đi một mình lỡ xa vào bùa khoán nguy ngay, phải đi bên lỡ gặp thầy còn giải khoán. Quỷ xó vâng lệnh, từ đó theo sát bên mình người thầy trẻ cao tay. Ánh sáng đỏ khé từ trong hai căn nhà đá nhỏ hắt ra. Võ Minh Thần men vách đá vừa tới bên cổng, quả nhiên đã phát giác ngay nóc tỏ vỏ dưới chữ A Phòng Cung có dán một đạo bùa khoán nét vẽ loằng ngoằng, dấu son đỏ chót trên giấy vàng. Sau lần đông trụ có treo một ngọn đèn lồng vải điều, dưới đèn có trăng một tấm lưới ngũ sắc chạy vòng sau tấm biển, đứng phía trước không trông thấy. Giơ tay làm hiện và Võ Minh Thần bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú giải, đoạn cắn chót lưỡi chảy lên đu nóc cổng tò vò, phun phì phì máu vào lá bùa tấm lưới ngũ sắc kia. Lạ thay, máu vừa bắn vào lập tức loang rộng, lá bùa tấm lưới ngũ sắc bỗng sông khói rồi bốc cháy đùng đùng, đốt tiêu luôn cả chiếc lồng đèn xế trên. Võ Minh Thần vẫy tay thầm gọi xó, vừa lọt qua cổng tò vò bỗng nghe trong căn nhà đá có tiếng người bật lên giọng thổ: "Quái, sao đèn lồng cháy tanh mùi máu, ra coi." Tiếng kêu vừa dứt thì Minh Thần đã xẹt vào bên cửa, từ trong căn tả có hai bóng đen thui chảy vụt ra, nhìn lên nóc cổng tò vò. Dưới vùng sáng tối nhàm nhở, Minh Thần lại nhận ra hai tên hình người bọc giáp coi như xác ướp giữ mộ Ai Cập. Chưa biết tà thuật chúng đến mức nào, Võ Minh Thần quất vụt đun hai ngọn chỉ phong điểm cách không, pha cả mê hồn công. Hai bóng đen bọc nhựa này cũng vừa phát giác Minh Thần, chúng mới giật nhẹ mình vì sửng sốt, chúng đòn thủng luôn lần nhựa bọc, đổ rụi xuống như hai khúc cây, không kịp kêu lên một tiếng. Minh Thần vọt vào, đứng bên cửa hữu, hai bóng sáp nữa chạy ra, bị chặt liền hai phát, gục theo, không kịp phản ứng trước tài thuật sủ thuần tốc của chàng trai. Võ nhìn vào nhà đá, mỗi gian chỉ có một cây đèn đất, có lồng vải to như cái thang treo trên vách với vài món khí giới, điếu cày, cả hai gian không còn tên nào. Lục soát qua chẳng thấy có gì khả nghi. Võ cất bước đi, lôi cả bốn bóng nhựa khi nãy vào, cả bốn đều ngất lịm, có kẻ tim ngừng đập, sợ thử có hai bóng sáp còn ẩm ướt. Mới hay trong bọn có hai tên xưng trưởng vệ độn thủy cung vừa lên đón cha con lão phỉa mượn na. Võ nhặt tên cao nhất, thò tay búng vỡ lần sáp nhựa bọc mặt, nhấc ra từng mảng lớn. Ánh đèn nham nhở hắt vào mặt thật vừa hiện rõ là một bộ mặt sần sùi đầy sẹo, còn như in vết dao rạch nát, nổi bóng như mơ, còi phát ớn. Tên này nãy nghe y nói văn hoa, đúng con nhà văn tự hào hoa, sao mặt mũi lại ghê thế này? Minh Thần búng vỡ mặt nạ nhựa, tên khác cũng vậy, vẫn bộ mặt sẹo chằng chịt, xấu xí, bất thành nhân dạng. Đầu óc lóe ý ngờ, chàng búng luôn nơi hạ bộ, chạm bộ phận sinh dục, khám như thầy thuốc thăm bệnh, bật kêu khẽ. À, đoán không sai, bọn này đều là hoạn quan, rạch nát mặt mày, hủy hình dung, tiến cho hầu dưới cung A phòng để tránh chuyện thông dâm với mỹ nữ. Hừ, tẩy sắc tình áp dụng thuật khuy phòng cung cấm còn gắt hơn cả vua chúa đời xưa. Sư vua chúa chỉ hoạn các quan hầu cận hoặc là chọn kẻ ái nam ái nữ, còn tây sắc lại cho hủy cả hình dạng, cho dứt hẳn tình cảm của mỹ nữ, kẻ tàn bạo hơn nhiều. Bọn này xem ra toàn kẻ có chữ nghĩa, sao lại cam tâm để tàn thân hoại thể thế này? Không lẽ chúng lại có chí thủ điêu chăng? Bèn giải huyệt cho tên cao tỉnh lại, lôi hắn ngồi dậy. Tên này trợn mắt kinh hoàng, Minh Thần dịu hỏi. Chỗ còn tình tây sắc ở đâu? Trò ta sẽ thả mạng cho, cứu người thoát móng vuốt xài lang. Mi là trưởng vệ cung thủy này chăng? Tên trưởng vệ lạnh lùng lắc đầu. Ta không biết, biết sao được chỗ chúa ngự, mà có biết cũng không trò đâu. Minh Thần cau mày, tây sắc hủy mặt, khiến giống tàn hại đời ngươi, ngươi không oán sao? Tên trưởng vệ mặt lạnh cười khô. Oán? Hà hà, mi không điên rồ sao tốt đời ngu ngốc thế? Ta đây dốc lòng thờ chúa, chết còn chẳng tiếc, tiếc gì cái giống? Mi tưởng chúa thiến bọn ta sao? Không, bọn ta tự nguyện đó. Võ Minh Thần không khỏi cho là lạ, lắc đầu mà bảo. Mi bị yêu thuật tình chúa rồi, nói đi, trỏ chỗ của nó, ta sẽ giải độc cho. Tên trưởng vệ nhếch mép mà cười. Mi vào đây là vào chỗ chết, ta xuống âm trước đợi mi. Lời vừa dứt, y đã trợn trừng mắt, ngoẹo cổ sang một bên. Nại miệng coi thì ra tên này cũng có một cái răng giả nhét sẵn độc dược. Hừ, bọn cuồng tín chắc bị ngải độc, yêu thuật còn tinh, gớm thật, tây sắc dùng người độc, đúng là chúa xài lang. Võ Minh Thần đứng lên, xốc bọn chúng đặt gác lên bàn, đoạn lập tức rời căn nhà đá, tiến vào đường hang. Qua chừng 10 bước, ruột hang tối dần, quanh co uốn khúc, sầu hùn hút. Nhưng đi chừng 30 bước nữa, ruột hang lại sáng dần, lại là thứ ánh sáng xanh lẻ như lần tinh, khiến cảnh trí càng trở nên quái gở đến lạ thường. Nhưng chẳng biết từ đâu phát ra, đường hầm quanh co khúc khuỷu, im vắng đến nỗi Võ Minh Thần nghe rõ cả tiếng đập của trái tim, mơ hồ đâu đây có một thanh âm nổi chìm huyền hoặc. Người thường chắc khó phân biệt, nhưng Võ Minh Thần đã học bí thuật độn thủy dưới sông với ngũ đầu nam nên nhận ngay ra đó là tiếng nước ngầm xé gạch đá. Đoạn thạch đạo ngầm ăn dưới lòng hắc giang, Minh Thần cứ xăm xăm đi miết giữa vùng ánh sáng xanh lẻ. Bất thần chàng dừng phắt lại, trước mặt có tiếng nước đổ ào ào như thác lũ, có tiếng gió hú ghê người, phả lên mũi một mùi tanh đến lộn mửa. Dạt sát vách đá, chàng định thần nhìn kỹ. Cách chừng 5-7 bước, đường hang bị cắt đứt bởi một vùng nước rộng khoảng 40 bộ, sóng cuộn nhấp nhô bắn tóe bọt trắng lên bờ, vẳng như có tiếng phì phò lạ tài hết sức và những tiếng chí chóe như rơi kêu chuột chiếp. Võ nhẹ gót tiến lại gần hơn, nhưng còn cách độ sải tay bỗng nghe tiếng xó thì thào hồ đứng lại, chàng khựng luôn. Đừng nhìn, không phải vũng nước không mà còn một lánh nước chảy ngang qua, lạch rộng khoảng 2 thước tây, nhưng vách đá chụp xuống cách mặt nước hai bên chỉ độ 3 gang, gió thổi vù vù như tù vả rúc, từ hữu sang tả, vụng, lạnh, chừng có nhiều đá ngầm, nhưng phải có mỏm đá nào nhô lên mặt nước. Chú ý, chàng có thấy một vụng phảng phất như có màu đen nhạt, hơi khác màu không gian chỗ khác, mùi tanh vẫn theo gió phả xông vào mũi nồng nặc. Ngã ba, chẳng hiểu ngã nào vào cung cả. Võ quan sát thấy hai ngã lạch đen ngòm, nếu đi vào lội nước thì chỉ nhô được một cái đầu, coi đầy cả bẫy, còn ngã thượng bên kia thì lại rộng quá, nhảy khó, chỉ còn cách vượt theo vách đá hoặc lội qua, nhưng ngã này cũng đầy nguy hiểm. Đang phần vân chợt nghe tiếng xó kêu bên tai, hai bên lạch đầy thủy lôi, chúa thầy cẩn thận đấy. Gió thổi vù vù, chúng người hộc máu chết tươi, vì nó thổi qua một cái túi độc bột treo trong vách hữu lỗ chỗ ở tổ ong. Luồng độc thổi ngang tầm người. Dưới nước vũng, những chỗ nước gợn đều là thủy đôi ngầm. Vũng sâu ngập đầu người, toàn nước độc. Nhưng đường bên kia là ngả vào cung. Minh Thần quay nhìn sang vách đá hữu. Đã quả nhiên thấy một khoảng lỗ chỗ tổ ong từ mặt nước lên khoảng 2 thước. Võ kẽ hỏi, vậy thầy nên vào cách nào đây? Thầy nhảy qua luồng gió độc mà vào, nếu cách xa thầy nhảy 2 tấc. Võ quan sát trần hang cao, nhưng nếu nhảy ngồi co chân rất khó vượt chốc luồng độc mà băng qua vùng rộng hàng 40 bộ. Hàng trành tối trành sáng, thấy bốn bề vắng lặng, Võ bật luôn đèn dọn lên trần, rẽ ngang chợt thấy phía bên kia luồng gió độc thổi có 2 dòng thạch nhũ cụt chỉ có độ gang tay. À, đây rồi, ta lấy nó làm điểm tựa, biếu quăng mình đi, vậy mới có thể nhảy nằm được. Chàng vượt lùi lại lấy đà, bỗng nghe gầm gừ phì phò chí chóe nhiều âm dị tận, rồi dưới lạch tả kẽ đá bắn ra hàng ngàn con rắn độc. Bên kia sóng vỗ bỗng nhổ cao, có một bầy giải độc thuồng luồng xé nước lao ra xòe xóe, há mõm múa vuốt trố mắt định phóng lên bờ. Âm âm lại một bầy hàng 5-7 con hạ mã từ đáy nước nhô lên, phun phì phì, con nào cũng to hơn con trâu mộng, dường mắt trố như đèn pha. Chà, bầy thú thật hùng tợn, bên ta xưa nay không có loài hạ mã, sao vùng Hắc Giang bên này lại có? Chắc tẩy sắc lấy giống bền tàu thả từ thượng nguồn sông Đà sang nuôi trong cung. Rất nhanh, Võ lùi lại, vận dụng luôn bí thuật thanh âm động, khẽ cất mấy tiếng hiệu chú âm thanh thú dữ đã giải công luyện tập. Quả nhiên bầy thú nhất loạt dừng lại, hếch mõm phỉ phỉ lắc lư. Thấy bầy hà mã dài thuồng luồng bơi sát các ngọn sóng thủy lôi, Võ Minh Thần phát ớn, lập tức lùi mấy bước lấy đà nhảy vụt qua vùng nước. Vì trần không cao nên luồng độc phong lại tạt ngang từ mặt nước tây, nên Võ Minh Thần phải nhảy theo lối đầu đi trước, phóng vút qua khoảng trống giữa luồng độc phong và trần đá. Vừa lao qua trên luồng gió độc, vừa hãm lại, Võ chụp luôn 2 dòng thạch nhũ sát trần và hắt được ngược lên lấy đà. Quăng vút mình qua phần bụng bên kia, hạ 2 chân xuống nền hang nhẹ như chiếc lá rụng. Dòm lại, bầy thủy quái vẫn há mõm nhè nành, trố mắt nhìn theo, ngọn độc phong vẫn thổi vù vù thành luồng đen mờ trốc đầu của vụng. Minh Thần tặc lưỡi một cái, dẫn xó quỷ tiến luôn vào thạch đào ngầm. Đường hầm sâu hun hút, quanh co uốn khúc, chập chờn một thứ ánh sáng xanh đẻ đần tình, chỉ đủ roi đờ mờ các vật thể lớn. Tiếng gió thổi, nước xô bờ, lùi lại sau lưng khi Võ Minh Thần vượt thân được 5 bộ nữa. Bên tai, tự âm nước sóng ngầm giữa đáy hồ cũng vụt tắt hẳn, chẳng thấy mình đi vào một vùng im lìm kỳ dị. Thứ im lìm như trong quan tài đàm tay bạo gan mấy cũng phải rợn rợn, cảm giác như rơi vào một cõi vô vị và bên ngoài cuộc sống. Đường hầm rộng khoảng 10 thước, trần cao, mắt đảo nhìn quan sát từng mỏm hốc, Võ Minh Thần còn phải đề phòng cạm bẫy, địa lôi, phục và hầm hố. Chẳng phải bế huyệt vận khinh thân phù lướt hở trên mỏm đá nhẹ như bấc. Đang tiến bước, bất thần nghe bên tai có tiếng thì thầm, coi chừng thầy. Võ ngồi sụp xuống bên vách, vừa kịp thấy sau khúc đường cong gành chìa, một con sải cứu lông vàng ngực khoang trắng nhô ra, cách hơn 10 thước. Đó là một con hồng cầu quẩy to lớn, nó đi 2 chân sau, khật cưỡng, lắc lư, lử lử. Giữa vùng ánh sáng trành tối trành sáng màu lân tinh, hình thù quái gở in đậm lù lù, rõ cả nanh vuốt tránh nhọn. Con mắt xích đỏ khé. Nó cũng vừa phát giác có bóng người bên vách, lập tức lắc mình một cái, nó lướt tới đi 2 chân sau thoăn thoắt, mõm nhè ngoác như gợi hình ảnh của loài tình túc tứ. Nhanh như chớp, Minh Thần thả vụt điếu đao, ánh sáng bay nhánh cầu vồng, con quỷ mắt đỏ thò chân trước gạt mạnh, bị lưới thép chặt đứt lìa, Võ sợ nó kêu, thả vụt lưỡi thứ 2, cái đầu con sói nhảy bộp xuống đất. Con thú còn đi thêm mấy bước không đầu, cổ vụt phun máu phì phì, còi vô cùng gớm ghiếc. Minh Thần thủ đạo đứng bên, con sói cụt đầu đổ huỵch xuống, chàng tiến lại chùi dao và lọt vào lông con thú độc, xách thây cụt đầu của nó, kiếm hốc tối ném vào và tiếp tục tiến vào trong hang. Từ chỗ này không gặp thứ gì cản trở, đường hầm lồi đõm lên xuống gập ghềnh, nhưng hình như ăn lên nhiều, sâu hun hút, chàng trai càng vào càng thấy lạ vì đường hầm sâu dị thường. Nhưng xưa nay cõi trần thượng du, đặc biệt thượng nguồn Hắc Giang chưa hề nghe nói đường hang ngầm nào lại dài đến như thế. Võ Minh Thần thấy hang sâu kỳ dị, đoán có lẽ đây là hang nhân tạo. Tuy vậy chàng vẫn có cảm giác bàng bạc mơ hồ như mình đang lạc vào một con đường phi phạm dẫn tới cảnh trí thế giới phi phạm dưới đáy Hắc Giang. Mãi lần theo đường ngầm quanh co hùn hút, Võ cứ đi trong cảnh im lìm quái gở, thình lình đường hầm lại hết. Trước mắt võ là một bậc thềm trùng trùng toàn đá phiến, nổi bật cao khoảng 40 phân, lè rộng như trái bầu. Hai bên có hai ông thạch cầu bằng đá trắng to lớn gấp mấy chó thường, và hai bên hoa leo chẳng chịt, mọc đầy cả vách đá trần, dọc từ dưới lên cao tít, mùi thơm ngào ngạt, át hẳn mùi rêu phong ẩm thấp. Đồng thời chàng cũng chợt nhận ra lồng ngực của mình bỗng nhẹ hẳn đi, không khó thở như lúc đầu vào địa đạo nữa. Ẩn sâu cây leo rườm rà trườn lên, ít nhất cũng đến 30 bậc thoải thoải tít lên cao, là một khung cửa hình nguyệt, chạm trổ tinh vi với hai con rồng uốn khúc, đúng thế lưỡng long triều nguyệt, miệng rồng ngậm hai đầu tấm biển hình ống lối cuốn thư, tháp bút sơn son có ba chữ đại tự bằng vàng diệp, nét sắc như dao cắt, sáng rực, đứng xa đã thấy rõ, A Phỏng Cung. Dưới có hàng chữ nhỏ, Thủy Động Xài Lang chúa tình quần tẩy sắc. À, tới nội cùng xảo huyệt mà vương tứ túc rồi, lạ thật, giữa đây Hắc Giang ai ngờ lại có thế giới kỳ dị thế này, chắc trên kia phải có quân canh. Mơ hồ hình dung như trên kia có âm thanh văng vẳng đưa ra, vi vu như tiếng sáo diều đêm thu, hay tiếng đàn sáo chìm nổi lưu thủy, khiến Minh Thần có cảm giác bàng bạc như thứ âm dài từ dĩ vãng xa xăm vọng về trong các cuộc đăng đàn tiến tửu cùng vua. Giờ tài phát điện, Minh Thần vừa định thám sát, bỗng nghe bên tai có tiếng xó mà khách âm u. Thềm không có gì, nhưng trên cửa lưỡng đong triều nguyệt, có hai con trảnh canh cửa, xài cứu như rươi. Thầy cẩn thận. Được, cứ để thầy điệu. Theo thầy, Minh Thần men sát vách đá dày leo rườm ra, vượt lên ngọn thềm, vừa hết bậc cuối cùng, dòm vào trong cửa cung A Phòng, sâu khoảng hai thước. Hai bên vách đá có hai cái hốc dựng lù lù, hai cỗ quan tài độc mộc sơn then, ván thiên bằng kính ghép. Trong quan đứng sừng sững hai cái xác mặc quần áo mèo, chít khăn vành rế, quần trần quấn xả cạp, mặt mày đẹp lạnh như băng, hai cặp mắt mở trừng trừng, bất động như mắt tượng. Cả hai thây nữ, cuống họng đều há ngoác, vết nành chó sói cắn, dấu máu chảy tím xỉn còn in đậm trên ngực áo. Võ Minh Thần vừa phát giác hai con trảnh cái, lập tức hai mắt trảnh bỗng long lên sòng sọc, liếc dòm ra ngoài, chạm mắt chàng trai, chỉ nghe kình kịch. Nắp ván thiền kính chợt chạy sang bên, mở rộng, quan tài hai con trảnh lắc lư, cử động tay chân coi cực kỳ dữ tợn. Minh Thần đưa tay bắt quyết, tưởng trảnh cái vọt ra, nhưng cả hai vẫn lắc lư trong quan tài. Minh Thần nhìn quanh, mới hay nóc cổng có bùa khoán lưới ngũ sắc y hệt cổng ngoài. À, nó khoán bùa rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập, nên hai con trành cái chỉ trực vồ người vào cung thôi. Bèn đọc chú bấm cung giải khoán, đánh hai con trành cái. Hai con trành này uy lực mạnh tợn, mấy phen xô quan tài nhảy ra đều bị quyết đánh bật vào, cuối cùng cả hai đều bị Minh Thần nhốt trong quan. Tình thế nghiêm trọng buộc Võ Minh Thần phải xuất đầu lộ diện, đứng giữa cửa cung, tung ấn quyết giải khoán nhanh như chớp. Nhờ vậy xó quỷ ma khách đã thừa thế xông vào trợ lực cho chủ, cầm giữ hai con trảnh cái không cho thoát ra ngoài quan tài. Nhưng hai con trảnh cái này dữ tợn hết sức, tuy bị chú quyết kiềm chế, chúng vẫn dùng hết ma lực để xông ra vật người và báo động cho cung. Minh Thần đã dự phòng nên vận hết tình lực giữ vững tay quyết, cắn chót lưỡi phun phì phì máu vào mặt kính. Điều hơi khó là hai cỗ quan tài trảnh cái mèo này lại dựng hai bên hồng cửa, nên Minh Thần phải đứng chính giữa tả thùng hữu đột. Cuộc vật lộn giữa thần lực, ma lực giữ đến tay, độ tay quyết của võ rung lên mãnh liệt, có hai cỗ quan đảo như lên đồng, ván thiên rung động phát ra tiếng lịch kịch, loảng xoảng, vì hai hồn ma cứ định thoát ra, mang theo cả thầy xác giữa vùng ánh sáng lân tinh, hai cặp mắt trành long sòng sọc. Nó húc cả đầu vào ván thiên ghép kính, coi bởi phần hùng hãn, nhưng chỉ hơn 10 giây, tay quyết của Minh Thần đứng im, không trùng nữa, và cả hai cỗ quan tài bụt dãy lên đành đạch như đỉa phải vôi, phát ra những tiếng rên rỉ âm âm, mờ hồ xà xầm đến lạ. Mặt quắc lên long sòng sọc, Võ Minh Thần tiến lại một bước, uốn lưỡi không chạm miệng đọc chú, kém miệng phun phì phì, hai búng máu tươi vào mặt kính. Hai cỗ quan tài dãy lên một cái rồi đứng yên. Sau lần kính lấm tấm máu đỏ, hai con trảnh cái trợn trừng bốn con mắt trắng dã rồi từ từ nhắm lại như ngủ giấc thiên thu. Trảnh cái đã bại trận, bị chú quyết nhốt kỹ trong thần xác, quan tài như kẻ bị tù cấm cố trong ngục tối. Võ Minh Thần thở phào, buông tay Quyết lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Chàng hiểu vừa hạ được hai con trành cái linh đến độ sắp thành tinh, mỗi con bằng hàng đàn gió. Chàng trai xốc áo tiến qua cửa cung, đùng một bức rèm xương trắng hiếu, coi như ghép bằng xương ngón tay của người. Từ đâu luồng gió thổi vi vu, cua nhẹ bức rèm xương phát âm khu giòn như lau khô trúc cọ. Đứng sát bên võ ghé mắt vào giòm, bên trong cảnh trí hư ảo đến lạ, chàng vén luôn rèm lách vào. Hai con đường chạy hai bên vòng theo đường móng lừa, lại hai bên tầng bậc thềm cao vút nữa là chính giữa. Cách bức rèm xương chừng hai ba thước là một hình chó đá to hơn con trâu mộng, cao đến ba thước rất tinh xảo. Từ trước lông, râu, bờm còi hết sức đỉnh động, nhất là hai con mắt đỏ khé ghép bằng hồng ngọc phản chiếu ánh sáng long lanh phát cả tiết đỏ như mắt chó sói thật. Ngay dưới chân con hồng cầu quầy mày vàng này có một chiếc bàn độc cao, trên có phủ một tấm vóc đại hồng mép rủ che gần hết chân bàn. Chẳng hiểu bàn độc đặt đồ vật chi, nhưng Minh Thần thấy nhô hẳn lên, đoán chắc là các món đồ thờ. Hình tượng chó sói lông vàng này chắc tượng con tinh chúa thờ ngoài cửa cung đây. Lờ đãng, võ thò tay lật mép vóc lên coi thử. Bỗng chàng trai giật nảy mình, sừng sốt vì vật nằm dưới lần vóc là một hình người nằm ngửa phờ phờ. Hình nữ, hay nói đúng hơn là một cô gái khỏa thân đẹp tuyệt trần, nằm ngửa không có gối, dòng tóc chảy dài xuống nền đá vẫn còn thừa để quấn vào cột hai ba vòng nữa. Ngực nữ rướn cong vút, nét nhũ kỳ hà phây, ngọn gần chạm móng vuốt của tượng sải lang. Hai tay tròn khúc rắn dơ lên như đón mời, thân hình thuôn lặn thắt đáy lưng ong, hai bắp đùi dài búp hoa quỳ buông thả, mép bàn dáng nửa như cung kính dâng hiến, nửa như muốn uốn éo mời mọc làm nũng, toàn thân trắng mịn như ngà, dưới làn ánh sáng lung linh xanh xanh coi nàng đề mê kỳ ảo. Bất giác võ mình thần tặc lưỡi mà khen: chà, tay họa sĩ nào lại có tài khắc hình mỹ thuật đến chừng này, con hồng cầu quẩy chắc đã khéo, đến tượng hình mỹ nhân này, tưởng đến bà mụ nặn người cũng chỉ tình vì đến thế mà thôi. Tượng bạch thạch hay bằng sáp đây, coi linh động như thật. Vừa lẩm bẩm, chàng vừa lơ đãng sờ tay vào ngực của tượng mỹ nhân, mắt quan sát hai bên đường thềm lượn móng lửa. Bỗng chàng trai giật nảy người lên như phải điện, cảm thấy mấy món tay của mình đụng phải vật mềm mềm, lành lạnh như đụng phải da thịt của đàn bà. Chàng quay phát lại, nhìn thấy tay miết thử, vụt ớn mình khi phát giác ra đó không phải là một pho tượng khắc bằng đá trắng hay đắp bằng thạch cao sáp chỉ cả, mà chính là một xác nữ thật, thây của cô gái đẹp khỏa thân nằm đó bằn bặt thiếp trong giấc ngủ ngàn năm. Tuy đã quen sống với mà xó, tự nhiên Minh Thần vẫn thấy lạnh lòng trước những cảnh thây nữ nằm dâng mình cho chó sói, và chàng nghĩ ngay tới thảm cảnh của người đàn bà có nhan sắc đã bị con tình chúa hốt hồn, đem xác để bàn độc làm đồ cúng vẫn nguyên trong cái dáng vẻ dâng hiến trước khi địa trận. Mẹ ta cũng bị như thế, chỉ khác là nó hấp thành cái túi da, nhưng cũng bị yêu thuật dược của nó làm biến tâm chịu nhục, biến thần xác cho nó hấp. Đêm này ta vào hang ổ gặp nó, chẳng những báo cửu riêng, còn trừ mối họa ghê gớm cho lương dần mấy cõi. Thiếu nữ vô danh, sắc nằm dày giữa cửa cung lạnh, oan hồn vơ vẩn trốn nào. Nếu có linh thiêng, hãy chứng cho ngu mỗ đây, vì trả thù oán, quyết vì nàng rửa giúp mối oan. Cúi đầu, võ Minh Thần nhón mép vóc kéo cho kín, tay người nữ khỏa thân, chàng trai xẹt luôn sang đường thềm hữu. Chợt người thấy mùi hôi hám thoáng bay ra, xét thử sang tả thì cũng mùi hôi hám. Đang phần vần chưa biết nên đi ngả nào, bỗng nghe xó quỷ mà khách thì thảo bên tai. Ngả nào cũng vào trong, hai bên vách là chuồng chó sói, thầy cẩn thận. Ngả nào cũng vào trong, hai bên vách là chuồng chó sói đấy. Mỗi bên nó nhốt hàng mấy trăm con, cửa chuồng đã để mở sẵn từ lâu, cả trên trần cũng vậy. Minh Thần gật đầu, men vào dòm, quả nhiên ngả nào cũng thấy đàn sải cứu nhe nành nhợn, hai bên vách trên trần cũng đều có chuồng, từng ô từng cặp một, muốn qua phải đi lọt giữa mấy dãy chuồng sải cứu. Không hề do dự, võ lập tức vận công tiếp khí hàn làm xương mở nhân tạo ẩn thân và nhẹ gót tiến luôn vào chuồng sói độc. Bộ quần áo chàm khăn mũ dày đã bôi thuốc trừ hơi người ngay lúc tiến vào độn thổ cung hàng chàng không phải e ngại gì nữa. Nhất là lại mới lặn khá lâu dưới nước nên hơi người rồng ra đất nhẹ. Chàng chỉ lo chú ý tới làm sa mù nhân tạo cho vừa độ, mỏng quá sẽ lộ ngay vì hang cầu quẩy tinh mắt hết sức. Dày quá cũng sẽ dễ lộ, vận kinh phủ nhẹ như bay bấc. Chàng vượt hết mấy bậc thềm thì sa mù nhân tạo để tỏa khắp châu thần. Võ Minh Thần thì thào: "Thấy hình thầy không?" Tiếng xó quỷ mà khách âm u bên tai, từ đầu xuống gối kín lắm, từ gối xuống chân còn mỏng, nhìn kỹ vẫn thấy đồi dày. Minh Thần lấy ống hơi giật ngược, bấm nút xì hơi, nghe tiếng xó thì thầm: "Được rồi thầy." Chàng lập tức nín hơi tiến luôn vào đường hầm chó sói. Hồi nãy lúc ẩn thân trên cây nhờ cành lá rậm, chàng còn để chừa khoảng từ mắt lên để quan sát đàn sói mà vương. Giờ lối đi trống trơn phải bao phủ kín người nên chẳng còn thấy gì nữa. Lúc này còn nhìn bằng xúc giác, khứu giác và thính giác. Nền của căn hầm này lát toàn bằng đá phiến nhẵn thín, vừa lọt vào được mấy bước đã thấy nóng sực hơi điện khí, quay mặt phía nào cũng chỉ ngửi thấy mùi hôi hám đặc biệt của loài sải cứu ăn thịt sống, khẩm khắm tựa mùi phả hơi thở. Chàng bò lọt vào giữa hai chuồng chó sói dữ, giữa cảnh hang sâu im lặng, tai nghe rõ cả tiếng sải cứu thở phì phì, tiếng vuốt cào vào mặt đá, và đặc biệt là khắp hai dãy tả hữu trên trần đều phát ra những tiếng lục cục chàm chát, rào ráo, răng nanh nghiến ken két lẫn tiếng gừ gừ nghe đến phát ớn. À, hay lắm, chắc đàn quỷ mắt đỏ này đang ăn, đường xa theo con tinh chúa, chắc tụi chúng đói ngấu, ta vào đúng thời cơ. Đi được hơn 50 bước, vẫn thấy êm, Minh Thần không khỏi mừng thầm, tuy sa mù bao quanh, nhưng đã có con só tinh khôn làm hướng đạo, không ngại đi lầm vào chuồng sói. Chợt này ý muốn biết chúng nhiều đến mức nào, võ thò hai bàn tay xòe phát điện rẻ nhẹ. Chạm vào chỗ nào thấy lúc nhúc như rươi, chàng không khỏi ghê thầm, đàn quỷ bốn chân này nếu đồng loạt sổ ra tấn công, giữa khúc hàng nghẽn, tưởng kẻ bản lĩnh cao mấy cũng phải nguy. Bất thần vừa chạm phải luồng điện mạnh, tiếp luôn tiếng gầm gừ giật âm, võ bỏ vội phát điện, thu tay lại, lập tức có tiếng vuốt cào cửa chuồng, rồi có một con sải cứu to lớn sổ ra đi theo sủa lên mấy tiếng cụt. Tiếng con vật di động làm võ giật mình, vội lướt đi mau thêm, được hơn 10 bước vẫn nghe thấy tiếng chân sói đi theo gầm gừ. Tưởng đã bị lộ, may nó chỉ gừ bóng gió rồi dừng lại, quay về chuồng. Có lẽ nó lấy làm lạ về khóm xương đặc trôi cuộn cuộn trong hang. Thở phào, Minh Thần gia tăng sức di chuyển giữa sa mù, ba bề toàn sải cứu độc, chẳng có cảm tưởng như vuốt sắc có thể bất ngờ chụp xuống. Tuy vậy, theo đường vòng, móng lừa vượt thêm khoảng 100 bộ nữa, chàng đã qua chuồng sói vô sự. Mùi hôi hám, tiếng thú dữ như tắt sau lưng, võ vừa nghe tiếng xó thì thầm: "Hết lũ chó rồi đấy thầy ạ." À, lập tức dừng lại, đặt vào sát vách, đụng ngay vào cành lá rườm rà, cành im lặng cũng vừa chấm dứt, âm thanh kỳ diệu tràn ra ùa vào tai của chàng tuổi trẻ. Tiếng đàn sáo véo von, tiếng xanh tiền gõ nhịp, lẫn cả chục thứ tiếng bồng chìm réo rắt, nghe thào thào như nguồn lưu thủy, hắc giang cua người vào hơi mùa xuân dưới lòng nước biếc. Ngay chỗ Võ Minh Thần đang đứng, có hai con đường chạy vòng tròn quanh cung động, vẽ ra hàng bao nhiêu con đường phụ nữa. Chằng chịt quay ngay bên đường là mấy lạch nước uốn quanh, chảy qua nhiều phụ lưu nữa, nước chảy thao thiết qua các lưu vực, thông khắp bốn mặt. Thỉnh thoảng lại có một cây cầu gỗ tre bắc qua lạch nước, hoặc cầu mây vắt vẻo dập dềnh nối liền các đường vào cung. Hai bên đường lạch cây cối tùm có hoa tươi tốt, toàn loại kỳ hoa dị thảo. Lạ nhất là cây cối đều không cao mấy, nhưng nhiều cây gốc xù xì coi không khác các cây cảnh lâu năm đã được hãm rất giỏi, khiến võ nhìn có cảm tưởng kỳ bí như trông thấy cả những rừng cây trong huyền mộng ngay trong những tấm phông trên sân khấu. Đến những tòa ngang dãy dọc coi lại càng khác trần, nhà cũng có cái cao cái thấp, nhưng lối kiến trúc cũng lạ như vật liệu, trông tựa tựa như đền đài miếu mạo cổ Á Đông, lại phảng phất pha cả lối Thái Tây Trung cổ. Rất khó phân định, nhưng có điều đặc biệt nhất là trong toàn bộ những dãy ngang tòa dọc coi không khác một bức tranh lập thể kỳ bí, với các đường nét kỳ hà hết sức quái gở, làm người không có cảm giác mơ hồ như đứng trước một cung động dưới âm. Âm cung hơn là tiên cung vì các đường nét kiến trúc cũng như màu sắc hoa cỏ tùy rất đẹp nhưng không thanh thoát phiêu phiêu mà toàn khối lại toát ra thứ chi quái ảo kỳ bí, rờn rợn như cảnh trí chụp lấy tâm hồn cảm quan của người ta trong những cơn mộng ác nặng nề. Ngay chỗ Minh Thần đứng, có mấy cây cảnh lá lòa xòa rủ thấp, che cả vòm cao, chàng quan sát dây khắc, lòng đầy thắc mắc mà nghĩ thầm. Ai dám ngờ dưới Hắc Giang Biên Thùy lại có một khu cung động kỳ dị đến thế. Yêu thuật hay bàn tay nào tạo nên kẻ cũng công phu, biết vào ngày tháng mới xong thì nó là dùng ma lực hay là bắt nhân công đào núi đào hầm tạo tác, dùng cốt mìn phá đá núi chăng? Không thể có hàng thiền tạo rộng thế này, hàng chùa trong Hương Sơn Tích thì cũng còn nhỏ hơn nhiều, trần xem chừng cũng cao lắm. Bèn bước ra chỗ ít cành xòa, nghiêng ngó trông lên, suýt bật kêu sững sờ, may lúc đó mới phát giác ra các làn ánh sáng ngũ sắc muôn màu từ đâu phát ra. Vì trên cao cách ngọn cây chừng thước rưỡi, hai thước, vòm trời nhân tạo, sinh tạo đúng hơn, uốn cong như cái vùng khổng lồ úp lấy vùng cung động mà vững sắc, nên trời cũng nhiều màu và như thu gọn cả vòm trời trong cõi thái dương. Tít xa ấn định phương đông có mặt trời đỏ khé, chẳng hiểu bằng chu sa hay thứ chi, dưới tàn cây lại có chiếc đèn khổng đỏ, và xế phương tây là vành trăng khuyết vào độ 20-21 hạ tuần bằng kim nhũ, và rải rác khắp vòng trời tinh tạo có đủ các sao chính như sao hôm, sao mai, sao kim, sao hỏa tinh, mộc tinh, ngần tinh, hải vương tinh, vệ nữ, tùa rùa, bắc đầu, sao chổi và cả trọm ngân hạ. Hàng hà sa số tinh tú, mỗi chòm sao đắp bằng một loạt phát sáng khác màu nhau, chòm bằng ngân nhũ, chòm bằng lân tinh, có sao bằng sa phia, ngọc thạch hoặc bằng các thứ hóa chất khác. Cứ sao màu nào dưới tàn cây nóc nhà lại có một ngọn đèn lồng to màu đỏ, ánh sáng đủ màu trên dưới rào nhau, khiến cả vùng cung động chan hòa ánh sáng mơ hồ như ảo phi phạm lạ. Minh Thần nhìn vòm trời lấp lánh ánh sao trăng tinh tạo, không khỏi lấy làm quái gở cho bộ óc chúa Sải Lang, chẳng những cơ trí cơ tâm mà lại còn có co đầu óc của một nhà thiên văn, kiến trúc, họa sĩ, thị sĩ nữa, một bộ óc minh mẫn hơn người, chẳng những thông suốt về nhâm cầm đầu toán mà trận bài tinh lục, mà thao tam lược suốt cả thiên văn, địa lý, nhân lực lão mấy xe kinh sử. Hiểu được cả khoa học Đông Tây mà còn thạo cả cầm kỳ thi họa tử sắc yên đổ, đến độ bá chủ ngôi hảo hòa chiêm ngưỡng sắc đẹp dài nhân trên đời, lại là bộ óc chó, chó sói cực kỳ tàn động, có chuyện bắt đàn bà con gái hấp sát như một khách hảo hoa người hít bông hoa thơm đẹp.